Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1595, chương 1595, thần bất do kỷ Cẩm Ti. Hoàn thành thần tộc thống một nhiệm vụ về sau, Lý Minh không chỉ có cầm tới nhiệm vụ khen thưởng, đồng thời thánh nữ nơi này cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Đỉnh đầu nàng phía trên thánh nữ xưng hào y nguyên còn tại, nhưng là nàng cũng đã không lại dùng tiếp nhận cái danh xưng này cho nàng mang đến áp lực. Từ nay về sau, thánh nữ tuy nhiên vẫn là thánh nữ, nhưng đã chỉ là thần tộc trên danh nghĩa thánh nữ thân phận. Không lại dùng tiếp nhận thần tộc bất luận cái gì chỉ lệnh. Nàng rốt cục đạt được ước muốn, thu hoạch được tự do. Chỉ cần đi theo Lý Minh bên người liền có thể. Đương nhiên, bị thần tộc thiết lập ảnh hưởng, nàng mỗi lần rời đi thần cảnh thành đều phải chuẩn bị một số linh lực chi nguyên, cam đoan nàng sinh mệnh an toàn. Bất quá Lý Minh cũng không thiếu những thứ này đạo cụ. Thánh nữ an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Ta rốt cục để xuống trên thân gánh nặng, về sau liền theo ngươi. Thánh nữ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Chỉ tiếc Cẩm Ti, Lý Minh thở dài nói, Cẩm Ti là không thể không trở về. Nếu như nàng kiên trì lưu tại bên cạnh ngươi, một khi ma tôn mở ra ma thần tế đàn triệu tập ma thần quân đoàn lời nói, nàng sẽ lập tức chịu ảnh hưởng, không bị khống chế hướng ngươi phát động công kích. Nàng cũng minh bạch điểm này, cho nên đi không từ giã, muốn rời xa chiến trường, nhìn xem phải chăng có thể tránh được bị ma tôn triệu hoán. Thánh nữ nói ra, cái gì ma thần tế đàn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ma tôn lần này sắp khởi xướng chiến tranh, vì tụ tập càng nhiều ma tộc lực lượng, hắn nhất định sẽ mở ra ma thần tế đàn, triệu hoán những cái kia ẩn cư tại linh giới các nơi cường hãn ma thần tham chiến, tổ kiến cường đại nhất ma tộc quân đoàn. Có lẽ cái này thời điểm, ma tôn đã bắt đầu dựng tế đàn. Thánh nữ nói ra, nguyên lai là dạng này. Lý Minh nhíu chặt lông mày, tựa như thánh nữ nói tới như thế, làm Lý Minh vội vàng trợ giúp thần tộc thống nhất thời điểm, ma tôn đã dựa vào chính mình thân phận chính thức tiếp trưởng ma cung, mà hỗn độn đế quốc Hoàng Thành Sơn phía trên, ngoài hoàng cung trong sân rộng ở giữa, một tòa cự đại màu đen hòn đá đắp lên mà thành màu đen kim tự tháp, đã kiến tạo 7-8 phần, toàn bộ màu đen tế đàn cao đến hơn 100 mét. To lớn thềm đá một đường liên tiếp đến tế đàn đỉnh đầu. Cháy hừng hực ngọn lửa màu đen bay thẳng bầu trời. Ma tôn bóng người liền đứng tại trên tế đàn. Sau lưng to lớn màu đen tinh thạch chế tạo bia đá, chính là phóng xuất ra màu đen liệt diễm chỗ. Ngút trời màu đen liệt diễm dường như tháp tín hiệu một dạng, không ngừng gọi về linh giới các nơi những cái kia ẩn tàng ma thần cùng ma hồn. Đỉnh núi trên bầu trời, thỉnh thoảng có từng đạo hắc ảnh bay tới, hạ xuống tại tế đàn đỉnh đầu, cung kính hướng về ma tôn hành lễ, tham kiến ma tôn. Chúng thuộc hạ giờ khắc này đã quá lâu, rốt cục đợi đến ngài xuất hiện. Một cái khàn giọng âm thanh vang lên, đây là một cái toàn thân khói đen bao phủ, thấy không rõ lắm thân hình ra hỏa, hôn nha đến. Triệu tập ngươi hỏa nha quân đoàn tiến về Hòa Bình thành phía đông đóng quân. 3 ngày sau nghe theo bản tôn chỉ lệnh, ma tôn âm lãnh âm thanh vang lên, kính tuân ma tôn chi lệnh, khàn giọng thanh âm cung kính đáp trả, quay người bay về phương xa. A, trong chốc lát, không trung vang lên mảng lớn quạ đen gọi tiếng, lít nhà lít nhít vô số điểm đen bay về phương xa bầu trời. Phần phật, bóng người màu đen vừa mới bay đi, giữa không trung vang lên lần nữa một trận cánh đập động âm thanh. Một đầu to lớn hai cánh ma thú, chính từ phương xa không trung bay tới, ma tôn huyết hồng ánh mắt sáng lên, tựa hồ cảm thấy vô cùng kinh hỉ. mà nếu như Lý Minh thấy cảnh này, nhất định sẽ vô cùng đau lòng, bởi vì đầu ma thú này chính là Cẩm Ty cùng Kỳ Chân Thân. Không nghĩ tới linh giới bên trong thế mà còn có cùng kỳ còn sống, đây thật là trời trợ giúp bản tôn. Ma Tôn kích động giơ cánh tay lên, gào thét nhìn hướng lên bầu trời. Năm đó thần giới chi chiến, hắn dưới trướng đắc lực nhất tứ đại hung thú toàn bộ chiến tử, liền thi thể đều bị thần tộc cướp đi. Vốn cho rằng lại không còn cách nào nhìn đến cái này tứ đại trợ thủ đắc lực bóng người, lại không nghĩ rằng ma thần tế đàn vậy mà đem cùng kỳ gọi trở về. Mắt thấy cùng kỳ ma thú chậm rãi hạ xuống tại tế đàn đỉnh đầu, nhưng Ma Tôn lại cảm thấy có chút kinh ngạc. Đầu này cùng kỳ ma thú cũng không có hướng nó ma thú như thế. Nhìn thấy hắn về sau liền biến ảo hình người cung kính hành lễ, mà chính là trợn lên giận dữ nhìn lấy một đôi huyết hồng ánh mắt, dường như nhìn lấy địch nhân đồng dạng. Cùng kỳ, ngươi đây là? Ma Tôn nhíu mày hỏi. Thả ta ra, ta không sẽ giúp ngươi lại đi tiến hành bất luận cái gì giết hại. Cùng kỳ ma thú vậy mà phát ra một trận thanh thúy thanh âm cô gái. Ngươi là ai? Lại có thể mượn nhờ cùng kỳ phục sinh? Ngươi chân thân là cái gì? Ma Tôn sững sờ, nhất thời kịp phản ứng. Có điều hắn rất rõ ràng, có thể mượn ma thú thân thể phục sinh, hơn nữa còn bị ma thần tế đàn ảnh hưởng, không thể không trở về tế đàn đầu này cùng kỳ ma thú. Hiện tại ma hồn cũng cần phải là ma tộc tộc nhân. Thả ta, ta không sẽ giúp ngươi nối giáo cho giặc. Cẩm Ty phẫn nộ khẽ kêu lấy, nhưng là nàng thân thể lại không nghe nàng chỉ huy, phảng phất có một luồng sức mạnh kỳ lạ dẫn dắt nàng, không thể không bay qua giới hà, bay thẳng đến Hỗn Độn Hoàng Thành. Tuy nhiên nàng một mực mơ ước về đến cố hương, nhưng lại không nghĩ rằng là tại dưới tình huống như vậy. Nàng trong lòng phi thường rõ ràng, thánh nữ cảnh cáo quả nhiên là chính xác, vô luận nàng như thế nào tránh né, đều không thể thoát đi Ma Tôn ma trưởng. Mà lúc này, Ma Tôn vung lên tay phải, sau lưng hừng hực ma diễm bay ra một đoàn màu đen hỏa quang, vọt thẳng hướng cùng kỳ trước người. Trong chốc lát, cùng kỳ ma thú đỉnh đầu đã hiện ra một cái hồng sắc quang đoàn, một cái cự hình máu hồng chi chu liền xuất hiện tại chùm sáng bên trong. Nguyên lai là một cái huyết chu ma hồn. Ngươi vốn là ma tộc cao giai ma quân, vì cái gì không chịu nghe theo bản tôn mệnh lệnh? Ma Tôn lạnh lùng quát, chiến tranh quá mức tàn khốc, muốn ma tộc tộc nhân tiếp tục sinh tồn đi xuống, liền không thể phá hủy hòa bình khế ước, nếu không chuyện này chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Cẩm Ty phẫn nộ khẽ kêu đạo, bản tôn nguyện vọng liền để cho toàn bộ thế giới biến thành chúng ta ma tộc gia viên, dạng này chúng ta tộc người mới có thể càng tốt hơn sinh hoạt. Ma Tôn cười lạnh nói, ngươi tâm tư chẳng qua là đem toàn bộ thế giới biến thành một mảnh hoang vu. Cho dù là chúng ta tộc nhân có thể còn sống xuống tới, nhưng chỉ có ma tộc thế giới, chúng ta còn sống lại có ý nghĩa gì? Cẩm Ty nổi giận nói, ngươi là thần tộc lãnh địa tới, chẳng lẽ ngươi đã trở thành bản tộc phản đồ? Ma Tôn kinh ngạc hỏi, ta không có phản bội qua ma tộc, chúng ta linh giới ma tộc không có ngươi còn có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Nhưng là ngươi dã tâm, đã định trước hội hủy diệt bản tộc, ta là tuyệt đối sẽ không giúp ngươi tác chiến. Cẩm Ty lạnh lùng nói ra, xem ra ngươi là bị thần tộc triệt để mê hoặc, thân là ma tộc ma hồn, lại có ma thú thân thể, không giúp ma tộc xuất chiến, ngươi còn muốn trợ giúp địch nhân đến đối phó chúng ta sao? Ma Tôn phẫn nộ nói, ta ai cũng không giúp, ta chỉ muốn an tĩnh ẩn cư đi xuống. Cẩm Ty thở dài nói, cái này có thể không phải do ngươi. Ma Tôn hai mắt hồng quang chợt hiện, hai tay liên tục huy động, từng đoàn màu đen liệt diễm không ngừng theo phía sau hắn bay về phía cùng kỳ trước người.